Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 405, đưa bánh bao sảng khoái. Nữ sinh văn học, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan giải trừ mâu thuẫn về sau. Tâm tình hết sức cao hứng, khẽ hát nhi đi trở về trụ sở của mình. Tiểu Hồng, Đại Bạch, Tiểu Sửu ba thú sủng cùng nhau đưa mắt nhìn sang An Lâm. Trên mặt có thần sắc khẩn trương. An ca, cầm xuống sao? Đại Bạch mặc dù nhìn thấy An Lâm là hát ca trở về, xem ra giống như tâm tình không tệ, nhưng là có trời mới biết hắn có phải hay không bị kích thích đến điên rồi cái chủng loại kia. Người đáng thương, cho nên vẫn là dự định mở miệng hỏi hỏi một chút. An Lâm cười giơ lên nắm đấm, ta tự mình xuất thủ, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Bắt vào tay a. Lời vừa nói ra, lầu nhỏ truyền đến trận trận hưng phấn reo hò. Ba cái thú sủng kích động đến rơi lệ. Bọn chúng biết, ngày mai có thể ăn vào ăn ngon cái chảo đồ ăn. Ngày thứ hai, An Lâm tiếp tục dùng cái chảo trứng cơm chiên. Không biết qua lần này hắn học thông minh, đem trứng cùng cơm thả tràn đầy một nồi. Mức độ lớn nhất lợi dụng rồi trong nồi diện tích. Bữa cơm này, ăn đến Tiểu Sửu, Đại Bạch cùng Tiểu Hồng đều khóc. Thật mẹ nó ăn ngon. Thật hắn má đã nghiền. An Lâm cũng rất nghiêm túc ăn. Cảm thấy hương vị so lần thứ nhất vậy mà hơi có chút hạ xuống. Bất quá cũng đã là đồ ăn hương vị bên trong cực phẩm. Ngày thứ ba, An Lâm dùng cái chảo chưng bánh bao. Một lần 100 lồng. Khi hắn đem nồi đặt ở cửa ra vào chưng bánh bao thời điểm, kia một lồng lồng bánh bao xếp được so lầu nhỏ còn cao hơn. Đem đi ngang qua học sinh đều dọa cho phát sợ. Hứa Tiểu Lan càng là cười đến nhánh hoa run rẩy. Lần thứ nhất nhìn thấy có người như thế chưng bánh bao. Thật là quá kỳ hoa rồi. Hiên Viên Thành cũng biểu thị không hiểu. Chỉ nói An Lâm đồng học khẩu vị thật là quá tốt rồi. Tô Thiển Vân thì là ngơ ngác nhìn qua 100 lồng bánh bao. Đập mạnh miệng nhỏ, đối An Lâm nói đồ ăn ngon tại tinh không tại nhiều đạo lý. Đối với đám người không giảng hòa chế giễu, An Lâm chỉ là đơn giản đưa cho bọn hắn một cái, người hiểu cái gì, ánh mắt. Đợi bánh bao xuất lồng ngày, chính là hắn chủ nghệ danh chấn sân trường thời điểm. Một canh giờ sau, bánh bao xuất lồng rồi. Hắn trước không kịp chờ đợi nếm một cái. Hương vị so trứng cơm chiên kém rất nhiều, nhưng là cũng tuyệt đối là phi thường mỹ vị bánh bao. Ăn đến hắn căn bản không dừng được. An Lâm có một ít minh bạch cái này cái chảo tác dụng. Mỗi ngày chỉ có một lần hương vị tăng thêm hiệu quả. Mà lại hương vị tăng thêm tổng lượng là đại khái một cái cố định trị số. Nói cách khác, nếu như chưng 10 lồng bánh bao, hương vị tăng thêm là 100 lồng gấp 10, nhưng lại cũng không phải là nói 10 lồng bánh bao so 100 lồng bánh bao ăn ngon gấp 10. Bởi vì nó còn có một cái hương vị cơ sở trị số. Tỷ như 10 cộng 1 không cùng 10 cộng 100, cả hai mỹ vị giá trị chỉ là chênh lệch gấp 5 lần nhiều. Lại tỷ như nếu như ngươi nấu phân, cơ sở hương vị quá kém, lại thế nào tăng thêm cũng sẽ không ăn ngon, cũng không tồn tại phân thật là thơm khả năng, nhưng nếu như là hương vị tuyệt đỉnh nguyên liệu nấu ăn, liền có thể hòa bình nắm chắc nồi cường cường liên hợp, sáng tạo tuyệt thế mỹ vị. An Lâm nhìn qua cái chảo, trên mặt mỉm cười làm sao cũng ức chế không nổi, một bộ rộng lớn tương lai hồng cảnh ngay tại hình thành. Mỹ thực vương ta làm chắc rồi. Bánh bao xuất lồng về sau, An Lâm trước đưa một lồng cho Hứa Tiểu Lan. Hứa Tiểu Lan yên lặng ăn bánh bao, cuối cùng mở miệng nói, ngươi không phải trưng rồi 100 lồng sao? Lại cho ta 4 lồng. An Lâm tự nhiên rất tình nguyện, hấp tấp lại cho Hứa Tiểu Lan 4 lồng, cười ha ha nói, trước đó ai cười ta trưng bánh bao kỳ hoa? Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Hứa Tiểu Lan không để ý tới An Lâm, tiếp tục ăn lấy bánh bao. Ngay sau đó, hắn lại đem một lồng bánh bao đưa cho rồi Hiên Viên Thành. Hiên Viên Thành sau khi ăn xong biểu thị rốt cuộc minh bạch An Lâm tại sao muốn chưng 100 lồng bánh bao rồi. Đây không phải khẩu vị có được hay không vấn đề. Ăn ngon như vậy bánh bao, nhường hắn liên tục ăn 100 lồng hắn cũng nguyện ý. Sau đó, An Lâm lại đưa một lồng bánh bao cho Tô Thiển Vân. Tô Thiển Vân chưa hề ăn qua ăn ngon như vậy bánh bao. Ăn đến kém chút nghẹn, sau đó vừa thẹn ngượng ngùng lại yêu cầu 2 lồng bánh bao. Tịnh Sương khen An Lâm là thiên tài, phải hướng hắn học tập làm bánh bao. An Lâm tự nhiên nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt, độc môn bí pháp, tha thứ không truyền ra ngoài, cho Tô Thiển Vân 2 lồng bánh bao, trực tiếp rời đi. Hắn chính là thích xem đến những người này bị bánh bao chinh phục bộ dáng. Đơn giản quá sung sướng. An Lâm có một ít vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục khiêng bánh bao tìm người đưa. Tông Vĩnh Ngôn, ta cho ngươi đưa cái bánh bao. An Nga, ngươi chạy tới nhà ta chính là vì đưa bánh bao. Ha ha, vậy mà xem thường bánh bao. Ngươi ăn trước ăn nhìn. Mùi vị kia, hương thơm bốn phía, mở mà không béo, hương giòn ngon miệng, cực phẩm nhân gian, ta dựa vào. Thành ngữ đã không cách nào hình dung tình cảm của ta rồi. Quá mẹ hắn ăn ngon. Còn dám hay không xem thường bánh bao? Không dám. An Nga thật là thần trù tại thế. Còn gì nữa không? Ta còn muốn ăn. Không có. Gặp lại. Tại Tông Vĩnh Ngôn khóc thiên đập đất kêu gọi bên trong. An Lâm vung vung lên ống tay áo. Rời đi rồi. Về sau đi miêu điềm trong nhà. Miêu Điềm nói mình ngực nhỏ, muốn bổ dinh dưỡng, cưỡng ép nhiều muốn rồi 2 lồng bánh bao. Sau đó đi Tôn Thắng Liên trong nhà. Tôn Thắng Liên nói mình ngực lớn, quá tốn năng lượng, một lồng căn bản ăn không đủ no, lại nhiều muốn rồi 1 lồng. Tiếp theo là đi Lạc Tử Bình trong nhà. Lạc Tử Bình không có cớ gì dễ nói, ôm An Lâm bắp đùi, cầu An Lâm cho thêm 1 lồng. An Lâm tự nhiên sẽ không cự tuyệt mộc mạc như vậy thỉnh cầu. Lại nhiều cho 1 lồng. An Lâm có một ít nghiện rồi đưa bánh bao cảm giác. Lại chạy tới Lưu Đại Bảo trong nhà đưa 1 lồng bánh bao. Lưu Đại Bảo ăn sau kinh động như gặp thiên nhân. Vậy mà muốn dùng 100 linh thạch 1 lồng bánh bao giá cả. Nhiều mua 10 lồng bánh bao. Câu nói này nhường An Lâm hoàn toàn tỉnh ngộ. Tìm được phát tài con đường, để tỏ lòng cảm tạ, hắn lấy 500 linh thạch 1 lồng bánh bao giá cả. Bán 10 lồng bánh bao cho Lưu Đại Bảo. Ngươi không nhìn lầm, bởi vì An Lâm dự định lấy 1 lồng bánh bao 1.000 linh thạch giá cả bán. Hắn cho Lưu Đại Bảo đánh 50%, An Lâm lại đi Triệu Hoài Ngân trong nhà đưa bánh bao. Triệu Hoài Ngân vừa ăn vừa cảm thán. Rốt cuộc minh bạch đại bạch vì cái gì nghĩ như vậy muốn làm An Lâm thú sủng rồi. Nhóm này ăn, đổi hắn đến, hắn cũng làm, lại về sau, mà pháp thiếu nữ quên rồi chơi đùa, trầm mê ở ăn bánh bao. Đường học trưởng bởi vì ăn bánh bao thấy được nhân sinh hy vọng. Doãn Hỉ bởi vì ăn bánh bao, thu hoạch được dẫn dắt, tiên đan hẳn là hướng bánh bao. Không chỉ có phải có giá trị thực dụng, cũng cần chú trọng cảm giác cùng hương vị. Dạng này có thể kích phát người khác đối với tiên đan yêu quý. An Lâm tiếp lấy lại cho các lớp khác cấp đồng học cấp cho bánh bao. Mỗi người chỉ cấp 1 cái bánh bao, 1 lồng chỉ có 10 cái. Làm những bạn học kia còn muốn ăn thời điểm, An Lâm liền sẽ nói, ngày mai sẽ cầm bánh bao đi ra bán. Cần ăn bánh bao đồng học có thể đi hiện trường mua sắm. Cứ như vậy, theo sự kiện chậm rãi lên men. Ai, ngươi nghe nói không? An Thần muốn ở trường học bán bánh bao. Cái gì? Bán bánh bao? Ngươi không nghe lầm chứ? Hắn đến cùng muốn làm gì? Thật chính là bán bánh bao. Ta nghe cái nào đó học tỷ nói. Bọc của hắn còn đặc biệt ăn ngon. Thật sao? Vậy ta phải đi nếm thử. Dù sao gần nhất cũng không có việc gì. Địa điểm biết không? Nghe nói tại Đại Tam lầu nhỏ khu nghỉ ngơi cửa chính. Nghe nói không? An Lâm Niên đệ dự định bán bánh bao. Trời à! Từ tự do chi chiến bắt đầu. An Lâm học trưởng hành vi liền rõ ràng lấy quỷ gì. Bây giờ lại bắt đầu bán bánh bao. Ngươi nói hắn có phải hay không bị thiên lôi cho bổ choáng váng à? Nếu không ngày mai đi nhìn một cái đi. Thuận tiện ủng hộ một chút sinh ý. An Lâm Niên đệ quái đáng thương. An Lâm học trưởng muốn bán bánh bao. Hay là hắn tự mình làm? Ta nhất định phải đi nếm thử. Cùng đi, thần tượng của ta à. Nhất định phải đi ủng hộ. Ngoặc kép chấm chấm. Cứ như vậy, An Lâm xuất phẩm bánh bao. Nương tựa theo danh nhân hiệu ứng cùng kinh người danh tiếng. Dường như cơn lốc bắt đầu truyền khắp toàn bộ sân trường. Đưa tới lớn vô cùng oanh động. Phần lớn học sinh đều tại nhiệt nghị chuyện này. An Lâm bận rộn rồi một ngày. Lúc này mới thở hồng hộc cầm bánh bao trở lại nơi ở. Đại Bạch, Tiểu Sửu, Tiểu Hồng ba cái thú sủng đã sớm mong mỏi cùng trông mong. Từng cái đem bán manh nũng nịu biểu hiện được đến cực hạn. An Lâm chưa bao giờ thấy qua nhiệt tình như vậy Tiểu Hồng. Chưa bao giờ thấy qua khéo léo như thế Đại Bạch. Chưa bao giờ thấy qua như thế xấu manh Tiểu Sửu. Mà hết thảy này đều là may mắn mà có lão tử không xuất bản nữa vũ khí. Cái chào a, hơn 30 lồng không có đưa ra ngoài bánh bao. Xuất hiện ở lầu nhỏ bên trong. Ba cái thú sủng cùng An Lâm lâm vào cuồng hoan mỹ thực tiết bên trong. Tiếng hoan hô làm cho cả lầu các đều run rẩy lên. Một ngày mới bắt đầu tiến đến. An Lâm Đại Bạch không để ý tới bánh bao. Chính thức bắt đầu rồi bán. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.